Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 217, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn này vấn đề quá đột nhiên, lệnh Mộ Dung Thu Vũ trở tay không kịp mắt thấy nàng không hé răng, Lê Tiễn sắc mặt khó coi đi Lê Nhợp lại ta thật đúng là bị ngươi gờ yêu ta ết chết a, hắn đầy đầu hắc tuyến truy vấn ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ lấy lại tinh thần, giương tay liền không khách khí đánh vào Lê Tiễn trên đầu. Nói hưu nói vượn cái gì, ngươi mới không phải bị ta gờ yêu ta ết chết. Bất quá, ngươi chết ta cũng không thể thoái thác tội của mình. Lê Tiễn nghe nói lời này, đáy mắt xẹt qua một mạt ý cười. Không phải ngươi thân thủ gờ yêu ta ết là được, vi phu luôn luôn rộng lượng, sẽ không mang thù. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy. Ngươi nhưng thật ra tưởng mang thù, ngươi cũng đến nhớ rõ chủ A, nói nữa kiếp trước ngươi chết cùng ta không có bản chất quan hệ. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi gặp người không tốt. Lê Tiễn bị Mộ Dung Thu Vũ này phiên lời nói dẫn nổi lên hứng thú tò mò truy vấn nói. Nga, nói xem kiếp trước ta là như thế nào cái gặp người không tốt. Mộ Dung Thu Vũ bĩu môi nhi, kiếp trước mùa xuân năm Thiên Hòa thứ 28 kinh thành đột nhiên bùng nổ xưa nay chưa từng có đại ôn dịch. Bên cạnh ngươi ra gian tế, ở ngươi ẩm thực chung đầu ôn dịch giả cảm nhiễm quá đồ ăn. Lúc ấy ta nhìn ra ngươi không thích hợp nhi, nhưng là lại không có kịp thời nhắc nhở ngươi. Vốn tưởng rằng ngươi như vậy gian trá người thực mau liền sẽ nhận thấy được khác thường. Không thành tưởng ta nhưng thật ra đánh giá cao bản lĩnh của ngươi. Ngươi chẳng những không có kịp thời phát hiện ôn dịch còn bởi vì ẩm thực không được đương tịnh ăn chút ôn dịch không thể ăn ôn bổ chi vật cuối cùng bệnh một phát không thể vãn hồi. Ngắn ngủn 3 ngày thời gian liền đi đời nhà ma. Lê Tiễn cái chán lại lần nữa xẹt qua hắc tuyến, ngữ khí có chút tích tụ. Ái phi, ngươi cuống ta đi. Biết rõ hắn không hiểu được kiếp trước phát sinh cái gì cho nên hồ ngôn loạn ngữ. Nhất định là như thế này. Mộ Dung Thu Vũ nghiêm trang khẳng định nói. Ta của ngươi làm gì nha? Loại chuyện này có cái gì hảo lừa gạt ngươi? Ta nhưng cho ngươi nói a, chuyện này tuyệt đối không giả dối. Chờ lần này chiến dịch đánh xong, ngươi trở lại kinh thành hảo hảo ước lượng bên cạnh ngươi người nào đáng giá ngươi tín nhiệm, người nào xen vào tín nhiệm cùng phi tín nhiệm chi gian. Lại nói tiếp đây là kiếp trước 2 năm sau sẽ phát sinh sự tình. Tuy rằng kiếp này vận mệnh quỹ đạo phát sinh rất nhiều thay đổi, nhưng là cũng đến phòng hoạn với chưa xảy ra ta nhưng không nghĩ ngươi xảy ra chuyện gì. Nàng này phiên nói phi thường nghiêm túc lệnh Lê Tiễn không thể không sắc mặt ngưng trọng lên. Bất quá, sau một lúc sau, hắn liền lại không đứng đắn lên. Hắn một bên quay đầu hôn môi Mộ Dung Thu Vũ mềm môi, một bên thấp giọng cười nói. Xem ra, vì phu ta tương lai lộ còn thực nhấp nhô a, bất quá, có ái phi làm bạn, đó là lên núi đao xuống biển lửa ta cũng không sợ. Mộ Dung Thu Vũ tưởng nghiêm túc điểm nhi, lại bất đắc dĩ bị Lê Tiễn đậu cười. Ngươi liền ba hoa đi, thuộc ngươi nói nhiều, chịu thương cũng không thể an tĩnh điểm nhi. Lê Tiễn nghe được lời này, lập tức tỏ thái độ. An tĩnh không được, ta nhà ước gì cùng ngươi sướng cho tới bình minh mặt trời lặn, liền chúng ta hai người. Mộ Dung Thu Vũ không cho mặt mũi hừ một tiếng, ngươi nhưng thật ra tưởng bờ, ta nhưng không thời gian dỗi bồi ngươi nói chuyện phiếm, hôm nay còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng ngày hôm qua lấy được chất thắng lợi, bất quá quân địch thực lực cũng không dung khinh thường, cũng không thể chậm trễ. Lê Tiễn trầm mặc một lát nhíu mày gọi, ái phi, địch chúng ta quả, binh lực kém quá mức với cách xa. Mặc dù ngươi bài binh bố trận thích đáng, chỉ sợ cũng kiên trì không được bao lâu, vẫn là muốn tìm kiếm viện binh mới được. Mộ Dung Thu Vũ thở dài. Ta làm sao không biết lý lẽ này. Chẳng qua kinh thành bên kia phụ hoàng thân thể kham yêu chỗ tối không biết nhiều ít đôi mắt ở nhìn chằm chằm ta như thế nào hảo há mồm thảo muốn viện binh. Ngươi không phải cũng là bởi vì cái này, mới không làm Vũ Phong Lôi Điện đi theo chúng ta tới biên quan chiến trường sao? Đối này, Lê Tiễn không tỏ ý kiến. Vũ Phong Lôi Điện, hắn thật là cố ý lưu tại kinh thành, xem như chiếu ứng Lê Hoàng. Hắn nghĩ chính mình rời đi kinh thành, mang đi một chi khổng lồ quân đội. Nếu có người nhân cơ hội khơi mào nội loạn, có Vũ Phong Lôi Điện ở chỉ là thất vương phủ kia chi tinh nhuệ quân đội hơn nữa hắn ông ngoại nhân mã, cũng có thể bảo Lê Hoàng chu toàn. Bất quá, ta theo như lời viện binh, đều không phải là cùng phụ hoàng thảo người. Ngươi quên mất sao, bao vây tiểu trừ Lê Mặc Phi ưng bảo thời điểm ta nuốt một tuyệt bút binh khí lương thảo. Lê Tiễn lời nói điểm đến tức ngăn, Mộ Dung Thu Vũ lại là một điểm liền thấu, Lê Tiễn lời này có chuyện ý tứ là hắn nuốt binh khí lương thảo đồng thời, đã âm thầm bồi dưỡng một chi không muốn người biết quân đội. Chính là, nếu ngươi điều ra ngươi nhân mã, chẳng phải là làm phụ hoàng nhìn ra ngươi dã tâm. Đến lúc đó, ngươi muốn như thế nào tự bào chữa? Mộ Dung Thu Vũ lo lắng dò hỏi ra tiếng. Lê Tiễn duỗi tay cầm chặt Mộ Dung Thu Vũ tay, trầm giọng đáp. Không cần tự bào chữa. Ta mẫu phi thù, đã đến báo. Này phê binh mã, xem như ta đưa cho phụ hoàng lễ vật. Mộ Dung Thu Vũ trầm mặc, nàng nghe hiểu Lê Tiễn lời nói gian thâm ý, hẳn ý tứ là, này phê binh mã lấy triều đình danh nghĩa đi biên quan chi viện cứu cấp. Đợi đến chiến loạn bình phục sau, mọi người đều đem sẽ bị xếp vào đến triều đình quân đội chính quy. Từ nay về sau, bọn họ đều không phải là Lê Tiễn người. Chẳng qua, như vậy cách làm, không biết Lê Hoàng sẽ phủ nhận vì Lê Tiễn là cố ý đem người của hắn thẩm thấu đến triều đình trong quân đội. Nếu biến khéo thành vụng, hậu quả thật đúng là không dám tưởng tượng. Lê Tiễn thấy Mộ Dung Thu Vũ không hé răng, sắc mặt trầm trọng, duỗi tay cầm tay nàng, thấp giọng trấn an nói. Đừng lo lắng, phụ hoàng hắn, đãi ta thực hảo, sẽ không khó xử với ta. Mộ Dung Thu Vũ nhấp nhấp môi giác đem chính mình băn khoăn nói ra. Từ xưa vô tình nhất là nhà đế vương, hoàng thượng tâm tư, nơi nào là chúng ta thấu hiểu được. Vạn nhất hắn nhận định ngươi tư tàng binh mã cố ý tạo phản, đem ngươi. Sẽ không, Lê Tiễn đánh gãy Mộ Dung Thu Vũ nói. Hắn thanh âm trầm thấp mà ngưng trọng bổ sung nói. Có chuyện tình phía trước vẫn luôn gạt ngươi không có nói qua. Mười mấy năm trước lãnh cung cháy ta hủy dung sau bị đưa đến Giang Nam ông ngoại chỗ ở cũ dưỡng thương. Kia trong lúc ta tuổi nhỏ tang mẫu, lại phùng hủy dung phá tướng, đối nhân thế gian không có một tia lưu luyến. Là phụ hoàng cải trang tới xem ta cho ta cổ vũ còn tìm khư sẹo linh dược cho ta. Hắn không có đáp ứng ta cha rõ lãnh cung cháy chân tướng, trả ta mẫu phi trong sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ nói, làm ta hảo hảo dưỡng thương, tìm võ công cao thủ truyền thụ ta võ công, làm ta ngày nào đó làm cường giả tự mình đi vì mẫu phi thảo cái công đạo. Hắn dùng khác loại phương thức ủng hộ ta dũng cảm sống sót, lấy mẫu phi oan khuất bức bách ta tỉnh lại lên. Ta ở Giang Nam trên danh nghĩa là dưỡng thương 5 năm, trên thực tế lại là ở tiếp thu nhất nghiêm khắc dạy dỗ, làm hoàn mỹ nhất lột xác. Nói nhiều như vậy, Lê Tiễn tưởng biểu đạt tư tưởng chỉ có một. Đó chính là trấn an Mộ Dung Thu Vũ lo lắng, minh xác nói cho nàng Lê Hoàng đối Lê Tiễn phá lệ ân sủng vô cương. Mộ Dung Thu Vũ nho nhỏ kinh ngạc một chút, không dự đoán được chính mình phía trước lại là đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, đem Lê Hoàng tưởng ti tiện hung ác rất nhiều. Lại nguyên lai, hắn sớm liền ở trong lòng có tính toán. Trong đầu, đột nhiên nghĩ đến kiếp trước đủ loại. Lúc ấy, Lê Tiễn chết bất đắc kỳ tử, Lê Hoàng từ tiểu tụy cuối cùng bỏ mạng. Lâm trung trước, Lê Hoàng đốt cháy hắn nhất tình cảm chân thành huyền thiết lớn nhỏ thần tiễn, tựa hồ đối toàn bộ thế giới đều mất đi lưu luyến. Hiện tại suy nghĩ một chút, hẳn là Lê Tiễn chết đối Lê Hoàng đả kích quá lớn đi. Ha ha, nàng thật là xuẩn, thế nhưng vẫn luôn đều xem nhẹ Lê Hoàng đối Lê Tiễn đặc biệt. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Thu Vũ ngượng ngùng cười cười. Không nghĩ tới, ngươi mới là phụ hoàng đầu quả tim nhi sủng. Phía trước ta vẫn luôn cho rằng phụ hoàng mặt ngoài tài đức sáng suốt nội tâm âm u, ta thậm chí phỏng đoán, hắn là cố ý sắc phong Lê Duệ đương thái tử, rồi sau đó căm thù Lê Mặc tăng thêm sủng ái Lê Diệp tiểu thế tử, lại đối với ngươi gấp đôi trọng dụng. Kể từ đó, bốn vị có năng lực hoàng tử từng người chiếm cứ một góc cho nhau kiềm chế đối phương, mới có thể vĩnh bảo hắn ổn ngồi đế vương chi vị, không chịu bất luận cái gì uy hiếp. Nghe vậy, Lê Tiễn cười nhạo ra tiếng, cười không ngừng ngực thương chỗ đau ẩn ẩn làm đau, lúc này mới thu liễm xuống dưới. Hắn giương tay nhéo nhéo Mộ Dung Thu Vũ cây mũi, thấp giọng trêu ghẹo nhi nói. Nếu nói ai là phụ hoàng đầu quả tim nhi sủng kia không phải phi ngươi Mạc Trúc sao? Chẳng lẽ ngươi thật không rõ, phụ hoàng vì sao vừa ý ngươi ta thành hôn, lại đối với ngươi như vậy sủng ái, hận không thể đem tốt nhất đều cho ngươi. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy. Nói bậy gì đó, ta lại không phải phụ hoàng nữ nhi, làm sao là hắn đầu quả tim nhi sủng. Lê Tiễn cong lên khóe môi cười nhẹ nói, tuy nói ngươi không phải phụ hoàng nữ nhi chính là ngươi năng lực phi phàm, chắc tuyệt khuynh thành. Hơn nữa, ngươi đã quên sao, ngươi là trời sinh phượng cách mệnh số A, phụ hoàng cực lực tác hợp ta cưới ngươi thời điểm, ta không phủ nhận ta là lòng tràn đầy không muốn. Chính là phụ hoàng quyết giữ ý mình, căn bản không cho ta kháng cự cơ hội. Đợi cho sau lại ta từ Mộ Dung Dĩnh cùng Lê Mặc trong miệng biết được ngươi là trời sinh phượng cách, lúc này mới minh bạch phụ hoàng dụng tâm lương khổ. Hắn nha, là muốn cho ngươi vượng ta, làm ngươi trợ ta đăng cơ xưng đế. Có một số việc qua đi nghĩ kỹ, mới có thể minh bạch lúc trước nào đó người quyết giữ ý mình là vì chính mình hảo. Ta thực may mắn chính mình lúc trước không có vi phạm phụ hoàng ý chỉ cưới ngươi, bằng không. Bỏ qua ngươi, sợ là phải hối hận cả đời. Lê Tiễn chấp khởi Mộ Dung Thu Vũ tay, đặt ở bên môi hôn môi. Hắn buồn nôn hề hề cảm khái nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói ta là phụ hoàng đầu quả tim nhi sủng, lại há biết ta chỉ nghĩ đương ngươi đầu quả tim nhi sủng. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ gương mặt đỏ lên, cảm thấy Lê Tiễn càng ngày càng dày nhan vô sỉ. Nàng ném ra hắn tay, ngượng ngùng dỗi nói. Ai đem ngươi để ý tim nhi sủng? Không e lệ, Lê Tiễn cười, chưa từ bỏ ý định lại đem Mộ Dung Thu Vũ tay kéo trụ, lời thề son sắt nói. Ta đây đem ngươi để ở trong lòng, làm ngươi làm ta đầu quả tim nhi sủng. Ngươi đâu liền tùy ý, đem ta yên tâm thượng là được tốt không? Mộ Dung Thu Vũ trương trương môi cuối cùng là chưa nói ra. Không hảo, này từ nhi, đầu quả tim nhi sủng, nhất sinh nhất thế chỉ đặt ở đầu quả tim nhi thượng đau sủng ái nhân, lên trời xuống đất không người có thể thay thế. Như vậy hứa hẹn Mộ Dung Thu Vũ không lý do nói. Không hảo, nàng lại không ngốc, nàng không có lại ném ra Lê Tiễn tay, xem như cam chịu hắn tuyên thể. Hai người, mười ngón giao triền khẩn khấu, không khí quá phận trầm tĩnh quỷ dị ẩn có ái. Muội kiều diễm hơi thở ở lan tràn. Lê Tiễn ánh mắt cực nóng nhìn bên cạnh người Mộ Dung Thu Vũ, khóe môi ý cười dần dần gia tăng. Ái phi, hắn thấp giọng gọi nàng, thanh âm mị hoặc câu nhân. Mộ Dung Thu Vũ đáp nhẹ ra tiếng, sóng mắt như thu thủy nhộn nhạo. Lê Tiễn hô hấp có chút dồn dập, hơi liễm hạ mi mắt bĩu môi liền phải hôn môi Mộ Dung Thu Vũ đôi môi. Đúng lúc vào lúc này, Mộ Dung Thu Vũ duỗi tay bưng kín Lê Tiễn tới gần môi mỏng. Nàng hừ một tiếng, trên mặt tràn đầy căm giận không cam lòng chi sắc. Lê Tiễn, thiếu chút nữa làm ngươi đục nước béo cò. Ngươi không cảm thấy, về ngươi mặt ngươi hẳn là hảo hảo cùng ta giải thích điểm nhi cái gì sao? Lê Tiễn chớp chớp mắt, đáy mắt xẹt qua một tia vẻ mặt rào hoạt cách trương.